Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, tái chiến hàng ích này thần là ta không phải người khác. Tô Kiếp Tại xoay người nháy mắt, liền thấy một người, người này không phải Ôn Đình, lại có thể là Phong Hằng Ích. Không có sai, là Phong Hằng Ích, tại lần trước trong trận đấu. Tô Kiếp kỳ thật cũng không có chiến thắng hắn. Nghiêm khắc tới nói là thua mất. Nếu như trọng tài không phải kịp thời ngăn lại, Tô Kiếp chỉ sợ sẽ còn chết tại Phong Hằng Ích trong tay. Lần kia sau cuộc tranh tài, Phong Hằng Ích thụ thương 2 ngày liền khôi phục, mà Tô Kiếp trọn vẹn nằm nửa tháng mới hoàn toàn dưỡng tốt. Cái này đã nhìn ra hai người thân thể tố chất khác biệt. Cho dù là thăng cấp tới người thực vật cảnh giới, cũng không dám nói chính mình tố chất thân thể là có thể vượt lên trước Phong Hằng Ích. Nhiều nhất là đuổi ngang mà thôi. Chỉ sợ hiện tại so ra đều muốn kém một chút. Dù sao Phong Hằng Ích theo trong bụng mẹ liền bắt đầu dùng nhất khoa học thủ đoạn tới phát dục. Nội tình quá dày, có thể tùy ý yêu sai. Phong Hằng Ích cùng tuổi của hắn càng là không xê xích bao nhiêu. Tuổi tác bên trên Tô Kiếp cũng không phải là rất chiếm ưu thế. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Kiếp nhìn xem trong rừng cây chậm rãi đi tới Phong Hằng Ích. Ngữ khí bình tĩnh nói, nghĩ không ra nhường ngươi làm được nhiều chuyện như vậy. Vốn cho là ngươi chỉ là con cá trạch, căn bản lật không nổi tới cái gì sóng lớn. Phong Hằng Ích ngữ khí hết sức không khách khí. Hắn tại đi tới thời điểm, trên tay thêm ra tới một cái tam lăng quân thứ. Không che giấu chút nào chính mình muốn ý tứ động thủ. Ngươi dám động thủ, Tô Kiếp không nhường chút nào bước. Nhìn xem hắn đi tới, nơi này giám sát ta toàn bộ đều phá hư hết. Liền xem như giết ngươi, cũng sẽ không có người biết. Lại nói, ta giết chết ngươi về sau, xử lý thi thể của ngươi, cam đoan liền khối thịt mạt đều sẽ không còn dư lại. Cái này trên thực tế, hủy thi diệt tích phương pháp rất nhiều, ngươi liền không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Phong Hằng Ích ngữ khí lại là biến đổi, lần này ngữ khí giống như bằng hữu tâm sự, có thể trong lời nói ý tứ lại làm cho người không rét mà run. Giống như cái lãnh huyết biến thái sát nhân cuồng. Trên thực tế, hắn cũng chính là loại tính cách này. Phong Thọ Thành đem ngươi bồi dưỡng thành như vậy tính cách, cũng không biết hắn sẽ hối hận hay không. Bởi vì tại trong lòng của ngươi, đối với hắn này loại phụ tử thân tình, trên thực tế cũng là giống như người ngoài đạm bạc. Tô Kiếp trên tay cũng xuất hiện một cây đoàn. Xích là bằng gỗ, cực kỳ cứng rắn gỗ sát. Đây là hắn chọn lựa vũ khí, vẫn là nhận lấy Trương Hồng Thanh đoàn côn dẫn dắt. Bởi vì ở trong nước, tùy tim mang theo dao găm cũng là thuộc về quản chế đao cụ, là hành động phạm pháp. Bất quá mang theo cây thước lại khác biệt. Đương nhiên, dao găm lực sát thương càng lớn. Có thể gỗ sát thước loại vũ khí này đến Tô Kiếp trong tay, kỳ thật so với dao găm càng kinh khủng. Đầu tiên so dao găm dài, sau đó lại nặng, nhất kích ở giữa là có thể thanh trụy thủ đánh bay. Lúc trước Trương Hồng Thanh liền là như thế đối phó Tô Kiếp. Chuyện bây giờ cực kỳ phức tạp, tùy thời đều có người tới đối phó hắn. Tô Kiếp không tùy thân đeo vũ khí căn bản không được. Có vũ khí cùng không có vũ khí là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Một cái có dao găm người bình thường, thậm chí có thể cho 3 năm cái huấn luyện viên thể hình đều rất khó toàn thân trở ra. Cảm nhận được Tô Kiếp lăng lệ, Phong Hằng Ích tại hắn 6 bước bên ngoài phạm vi dừng lại. Hết sức tinh chuẩn, ban đầu Tô Kiếp lực sát thương là tại 5 bước bên trong. Nhưng hắn trên tay nhiều một cây gỗ sát thước, khoảng cách liền muốn thêm ra tới 1 bước. Phong Hằng Ích món vũ khí khoảng cách cũng đều coi là. Có thể thấy người này sức quan sát cũng mảy may không kém Tô Kiếp. Đã đạt tới chân chính thấy rõ nhập vi, đỉnh cao nhất chỗ bước, người thực vật cảnh giới quả nhiên có chút môn đạo. Phong Hằng Ích tựa hồ tại tìm góc độ tiến công, hắn đã ra tay rồi. Tô Kiếp cảm thấy mình bị một loại nào đó kinh khủng ma quỷ để mắt tới. Cái kia ma quỷ cảm giác không lỗ mà không vào, chỉ cần mình vừa hiện ra bất luận cái gì sơ hở, liền sẽ gặp phải lôi đình một kích. Phong Hằng Ích so với trước năm trên lôi đài luận võ lúc càng khủng bố hơn. Hơn nữa còn kinh khủng rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn như cũ không phải người thực vật cảnh giới, mà là một loại lãnh huyết thần. Theo tinh thần của hắn nội hạch bên trong, Tô Kiếp đã nhìn ra, hắn nhìn xem chính mình, giống như không phải đang nhìn đồng loại. Nói cách khác, Phong Hằng Ích đem mình là một loại cao quý giống loài, mà hết thảy mọi người đều là ngoại tộc, hắn đã là cao cấp sinh mệnh hình dáng. Trên thực tế, Tô Kiếp tại đối mặt những người khác thời điểm, cũng có này loại tài trí hơn người cảm xúc, liền xem như đối mặt Lưu Thạch này loại đại phú hào lớn tài phiệt, trên tâm lý hắn cũng cho là mình liền là càng thêm cao quý. Nhưng hắn cái chủng loại kia cao quý theo người khác là ngạo khí, mà không phải Phong Hằng Ích như thế trần trụi cho là mình là cao cấp sinh mệnh. Nói một cách khác, Tô Kiếp tu luyện là đem người tính cùng thần tính kết hợp lại, trong hai cái dung lẫn nhau điều hòa, liền là CN văn minh tu hành chi đạo. Cái gọi là tiên nhân là tiên cùng người kết hợp, có tiên lại có người. Mao gia lão gia hỏa kia cảnh giới rất cao, Phong Hằng Ích tựa hồ còn đang tìm kiếm Tô Kiếp sơ hở. Trong tay hắn Tam Lăng quân thứ đang chấn động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài hoặc là đâm tới, nhưng hắn vẫn là không có động thủ. Hai người đã bắt đầu liều mạng tranh đấu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì động thủ cũng chính là trong một chớp mắt phân ra thắng bại tới sự tình. Lần trước Tô Kiếp bị Trương Hồng Thanh truy sát, hai người động thủ không có vượt lên trước 30 giây, Tô Kiếp liền hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị làm chết. Về sau vẫn là dựa vào đối với địa hình nắm bắt cùng trên người áo chống đạn trốn qua một kiếp. Từ khi này về sau, Tô Kiếp tu vi lại tăng lên rất nhiều. Hắn đối mặt Phong Hằng Ích thời điểm, đã không có cảm giác được giống Trương Hồng Thanh áp lực lớn như vậy. Nhưng hắn cũng biết nói, chính mình chỉ sợ không có giết chết Phong Hằng Ích nắm bắt. Phong Hằng Ích còn tại nói chuyện, Mao gia lão gia hỏa kia nói với ta, ta là thiếu ít một chút mùi vị con người, mới thủy chung không cách nào bước vào người thực vật cảnh giới. Nhưng ta không có mắc mưu của hắn, trong mắt của ta, các ngươi cái gọi là người thực vật cảnh giới có rất lớn thiếu hụt, các ngươi luôn luôn cường điệu chính mình vẫn là người, hẳn là bảo trì nhân tính, hoặc là nói là nhân tính cùng thiên đạo lẫn nhau giao hòa, trung dung tiến lên. Đáng tiếc, đây là nhân loại mong muốn đơn phương, sâu gióm biến thành bươm bướm, thân là bươm bướm, còn cho là mình là sâu gióm sao? Bươm bướm xem sâu gióm, còn cho là mình là đồng loại sao? Ngươi bây giờ đi qua, xem mấy chục vạn năm trước những người vượn kia, cũng sẽ không cho là đó là đồng loại. Trong lòng của ngươi, khả năng chỉ nhận 5.000 năm trước Hạ Thương thời đại người có văn minh mới là đồng loại. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Kiếp híp mắt, ta muốn nói, ngươi tu hành sai, không phù hợp tiến hóa lý luận. Phong Hằng Ích nói, sinh vật tiến hóa học thượng tới nói, động vật có vú lúc đầu là theo trong hải dương tiến hóa tới. Chẳng lẽ ngươi bây giờ cho rằng ngươi cùng sinh vật biển là đồng loại? Ngươi cũng không thể không thừa nhận, chúng ta bây giờ tiến hóa, cho dù là nhất biến hóa rất nhỏ, chúng ta cũng là tiến hóa. Cứ việc trên người chúng ta bảo lưu lấy nhân loại 99% điểm đặc thù, nhưng chúng ta đã không phải là loài người, cho nên người tiến hóa con đường là sai lầm, ta tiến hóa con đường mới là chính xác. Mà tại sinh vật học bên trên, hướng về sai lầm tiến hóa phương hướng giống loài, sau cùng đều sẽ tiêu vong. Lời của ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Tại sinh vật tiến hóa con đường bên trên, ai cũng không biết có phải hay không là đúng. Có lẽ cả nhân loại tiến hóa con đường đều đi nhầm cũng khó nói. Địa cầu vài tỷ năm trong lịch sử, nhân loại chúng ta coi là người vượn, cũng bất quá chỉ là không quan trọng trăm vạn năm. Thật sự là quá ngắn ngủi. Tô Kiếp nói, mà chúng ta có chân chính văn minh, cũng bất quá chỉ là mấy ngàn năm mà thôi. Ngươi tu hành, ngươi tiến hóa đường đi, ta không thể nói ngươi là sai, cũng không thể nói chính ta là đúng. Đúng sai nhất định phải chờ mấy ngàn năm sau mới có thể nhìn ra được. Thân là một cái giống loài, tại tiến hóa trên đường thật sự là quá nhỏ bé. Nghe thấy Tô Kiếp nói như vậy, Phong Hằng ích sát ý chợt thu liễm, ngưng tụ tại một cái nhỏ chút bên trên. Hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tô Kiếp trả lời ngoài dự liệu của hắn. Ban đầu, hắn coi là Tô Kiếp là muốn lời lẽ nghiêm khắc tới bác bỏ hắn, hoặc là khinh thường cùng hắn tranh luận, nhưng không ngờ rằng Tô Kiếp thế mà tuân theo khoa học thái độ, đến đòi luận học thuật bên trên vấn đề. Phen này trả lời, Tô Kiếp tựa hồ không có đem hắn xem như kẻ địch, mà là xem như một cái khoa học nghiên cứu thảo luận đối tượng. Cái này rất khủng bố, đại biểu Tô Kiếp cảm xúc bình tĩnh, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, nên làm cái gì thời điểm thì làm cái đó. Tô Kiếp cũng cảm thấy Phong Hằng ích sát ý ngưng tụ tại một điểm, tùy tình đều muốn xuất thủ. Vừa rồi Phong Hằng ích lời nói này là muốn chỉ trích chính mình, dựa theo người thực vật phương pháp tu luyện là sai lầm, hắn bộ kia mới là chính xác. Phong Hằng ích cũng không có nói huyền diệu khó giải thích đạo lý, mà là tại dùng tiến hóa học lý luận tới nói sự tình. Tô Kiếp không có bác bỏ, bởi vì hắn cũng xác thực không biết mình tu hành dựa theo tiến hóa học trên lý luận đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Hắn sẽ không đi cưỡng từ đoạt lý. Hiện tại, hắn đã dưỡng thành một loại nghiêm cẩn khoa học thái độ. Vậy chúng ta liền vì nhân loại tiến hóa làm được một cái nhỏ bé lựa chọn đi. Ta đào thải ngươi, ta hậu đại tiếp tục dựa theo phương pháp của ta tới tiến hóa. Một đời, mấy chục đời, mấy trăm đời về sau, ta tiến hóa phương hướng tự nhiên là hội đào thải ngươi bộ kia. Phong Hằng ích tựa hồ xem thấu tương lai, đang lúc nói chuyện, trong tay hắn Tam Lăng Quân Thứ đã đạt tới Tô Kiếp trên mặt, đâm một cái mà vào. Bộ pháp của hắn là một đường thẳng, nhất khoảng cách ngắn, 2 giờ ở giữa, đường thẳng ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất. Phong Hằng ích động tác luôn luôn đều là như thế, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đơn giản, trực tiếp, nói thẳng, cong. Tô Kiếp gỗ sắt thước liền cản lại Phong Hằng ích Tam Lăng Quân Thứ, hơi đụng một cái, đẩy ra về sau, cũng rơi vào Phong Hằng ích trên mặt. Tô Kiếp binh khí vận dụng, hiện tại đã là có linh tính, bất luận cái gì binh khí đến trong tay của hắn, đều phảng phất có ý thức của mình, xuất quỷ nhập thần. Nếu như là người khác, binh khí trong tay bị Tô Kiếp cản lại, khẳng định bị mẻ bay. Thế nhưng Phong Hằng ích Tam Lăng Quân Thứ chẳng những không có bay, phía trên truyền đưa tới lực phản chấn ngược lại nhường bàn tay của hắn hơi choáng chi ý. Bởi vậy thấy rõ Phong Hằng ích lực lượng to lớn. Bạch, Phong Hằng ích Tam Lăng Quân Thứ trở lại, tước đến Tô Kiếp cổ tay, tuyệt đối có khả năng tại gỗ sắt thước đến trên mặt hắn thời điểm nhường Tô Kiếp cổ tay trước rơi xuống. Tô Kiếp cũng sức phán đoán chuẩn xác đến điểm ấy. Hắn gỗ sắt thước ở giữa không trung phun ra nuốt vào xoay tròn, vẽ đường vòng cung, dùng lăng lệ đáng sức lực, hung hăng đánh về phía Tam Lăng Quân Thứ chi thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.